Trước giờ vũ hồn song sinh đã nổi tiếng hiếm thấy, bản thân học viện đệ nhất thiên hạ, thế mà học viện Sử Lai Khắc hiện nay tính cả Tiêu Tiêu cũng chỉ có 3 đệ tử có vũ hồn song sinh. Mà hai người kia đã sớm là nội viện đệ tử, lại còn xếp vào top 10 người dẫn đầu nữa. Về phần Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân cũng đã nói rõ mọi thứ với Ngôn Tiểu Chiết, vũ hồn bản thể cực kỳ hi hữu, vũ hồn có thuộc tính tinh thần lại càng thưa thớt, đáng tiếc lúc bé không được bồi dưỡng cẩn thận, hiện giờ hồn lực chỉ đạt đến cấp 17, còn hồn hoàn chỉ là thập niên hồn hoàn. Cho dù thiên phú không kém nhưng phần thiếu hụt này khó mà bù đắp được. Đồng thời, vấn đề quan trọng nhất là sau này có tìm được hồn thú có thuộc tính tinh thần phù hợp với vũ hồn của hắn không? Thế nên lúc tiến cử Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân đã đặt tên hắn vào dấu ngoặc kép, đồng thời nói rõ mình không muốn hắn trở thành đệ tử hạch tâm của học viện. Đối với Đỗ Duy Luân, Ngôn Tiểu Chiết vẫn vô cùng tin tưởng, thân là chủ nhiệm, ánh mắt của Đỗ Duy Luân rất độc đáo, đồng thời vô cùng công bằng công chính, hơn nữa lão cũng đã có nhiều cống hiến quan trọng trong việc bồi dưỡng đệ tử. Thật ra, ở học viện Sử Lai Khắc không chỉ có mỗi Ngôn Tiểu Chiết là viện trưởng, lão chỉ là viện trưởng của hệ vũ hồn, mà còn một viện trưởng khác nữa, người này là viện trưởng hồn đạo hệ. Cả hai viện trưởng này cùng nhau quản lý toàn bộ học viện. Nếu xét tổng quyền lực thì hiển nhiên quyền lực của Ngôn Tiểu Chiết người quản lý vũ hồn hệ sẽ lớn hơn một chút. Nhưng bên phía hồn đạo hệ từ trước đến nay luôn tự hoạt động theo hướng của mình, có thể nói. gocchuyenaudio.com là một dạng cạnh tranh với vũ hồn hệ, nên trước giờ hắn cũng không nhúng tay vào chuyện của bên phía hồn đạo hệ. Mỗi hệ ngoại trừ viện trường, trong cả vũ hồn hệ lẫn hồn đạo hệ đều có một vị tổng quản ngoại viện, thường gọi là phó viện trường. Dù sao cả hai vị đại viện trường kia thường ngày chủ yếu quan tâm chuyện ở nội viện. Nội viện mới thật sự là nòng cốt của học viện Sử Lai Khắc, còn chuyện ở ngoại viện bọn họ rất ít khi để ý đến. Viện trưởng của hệ vũ hồn ở ngoại viện, hay nói chính xác là phó viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc là một lão sư họ Hình, bình thường ông lão này chỉ quan tâm đến học viên 5 năm và 5 6, nhiệm vụ của lão là đặt ra những khảo nghiệm để từ đó tuyển chọn ra đệ tử xuất sắc tiến vào nội viện, nên rất ít khi chú ý đến chuyện quản lý. Tính qua tính lại, cuối cùng ở ngoại viện, người có quyền lực lớn nhất ở vũ hồn hệ lại là Đỗ Duy Luân. Thân là lão sư chủ nhiệm hệ vũ hồn, quyền lực của Đỗ Duy Luân thật lớn a, nhưng cũng không có ai cạnh tranh vị trí này với lão, vì lão đã dành thời gian suốt 20 năm tận tụy cống hiến cho vũ hồn hệ, làm sao mà Ngôn Tiểu Chiết không tin tưởng lão cho được. Duy Luân, trận đấu hôm nay ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười hỏi. Đỗ Duy Luân cười đáp, đệ tử thấy đội của Đái Hoa Bân có lẽ có hy vọng hơn. Tuy đội của Hoắc Vũ Hạo đã từng đánh bại hai đội do Hồn Tôn lãnh đạo nhưng xét về mặt tổng thể thực lực của bên đội Đái Hoa Bân vẫn nhìn hơn một chút, hai đồng đội của hắn thực lực cũng không yếu, tương lai rất có khả năng có thể gia nhập nội viện. Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười gật đầu, đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên vang lên. Đỗ chủ nhiệm, ngươi nghĩ Đái Hoa Bân sẽ thắng, nhưng theo ta, đội kia mới là quán quân. Ngôn Tiểu Chiết không cần quay đầu lại cũng mỉm cười nói. Tiền Đa Đa, ngươi mà cũng chạy tới đây sao? Nghe thấy mùi tiền là ta biết ngươi rồi. Người vừa đến là một người đàn ông chừng thân hình cường tráng độ chừng 50 tuổi, khuôn mặt không có một vết nhăn nào nhưng với mái tóc hoa râm làm cho hắn có vẻ tang thương. Người này thân hình cao lớn trông rất khôi ngôi, hắn cao đến tận 2 thước, lưng dài vai rộng, cơ bắp rắn chắc không có vẻ gì bị tuổi tác làm suy giảm. Làn da rám nắng màu cổ đồng dưới ánh sáng mặt trời ánh lên một chút tựa như ánh sáng kim loại. Bên cạnh hắn chính là người Chu Y từng dẫn Hoắc Vũ Hạo đến gặp Phàm Vũ. Ngôn Tiểu Chiết không quay đầu lại nhưng Đỗ Duy Luân thì khác, hắn vừa trông thấy người kia lập tức giật mình kinh ngạc, sau đó khom người hành lễ nói. Chào phó viện trưởng Tiền, ngọn gió nào thổi ngài đến đây a? Vị phó viện trưởng Tiền Đa Đa mỉm cười thân thiện đáp lại, đây đúng là phó viện trưởng hệ hồn đạo, cũng là người xử lý công việc hàng ngày ở đấy. Địa vị của hắn ở ngoài viện còn cao hơn Đỗ Duy Luân một bậc. Trong học viện Sử Lai Khắc các chức vụ không phải muốn có là được, đa phần đều từ hai cách, một là dạy học và cống hiến cho học viện, hai chính là thực lực bản thân. Cả học viện Sử Lai Khắc tổng cộng cũng chỉ có 4 vị phó viện trưởng, 4 người này có thể nói là trụ cột thực sự của học viện Sử Lai Khắc. Có thể đảm nhiệm chức vụ cao đến thế dĩ nhiên không thể dựa vào cống hiến đơn giản như vậy, mà còn phải kể đến thực lực của bọn họ, tất cả đều là những cường giả chân. gocchuyenaudio.com chính, phó viện trưởng Tiền Đa Đa cười nói. Ta chỉ thuận đường đến thôi. Ban nãy nghe thấy hai người các ngươi to nhỏ chuyện ai thắng ai bại, nên ta đến xem, ta muốn cá cược một vố, lão Ngôn, ngươi dám cá với ta không? Ngôn Tiểu Chiết lúc này mới xoay đầu lại cười nói. Tên ôn thần ngươi, cả người đầy mùi tiền, làm sao lại làm chuyện không có lợi, ta không tin mục đích của ngươi chỉ đơn giản như thế. Ngươi lăm le người của hệ vũ hồn chúng ta à? Tiền Đa Đa thoải mái đi đến ngồi cạnh Môn Thiệu Chiết cười cười nói. Cái gì là người của hệ vũ hồn? Bọn chúng chỉ là tân sinh, còn chưa chọn vào hệ nào mà có gì phải đợi đến năm ba, bọn chúng mới có thể thật sự lựa chọn tu luyện theo hệ nào. Các ngươi hiện giờ chỉ có nhiệm vụ giáo dục làm nền tảng cho bọn chúng thôi. Sao, ngươi dám đánh cược với ta không? Đỗ Duy Luân đã lui qua một bên chào hỏi Phạm Vũ mỉm cười đáp lễ rồi đi ra ngồi phía hai vị phó viện trưởng. Địa vị của Phạm Vũ ở hồn đạo hệ cực cao, đừng nghĩ cấp bậc của hắn không bằng Đỗ Duy Luân mà lầm, bởi vì tương lai, Phạm Vũ rất có thể sẽ là phó viện trưởng hệ hồn đạo kế tiếp, thậm chí còn là người thừa kế chức viện trưởng nữa. Mà hắn, chỉ sợ đến bậc chủ nhiệm này đã là cao nhất rồi. Môn Thiệu Chiết hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích của Tiền Đa Đa, lão mỉm cười lắc đầu nói. Không cá, lão Tiền, ngươi kiếm tiền cứ việc kiếm, đừng có nhìn đến ta. Coi chừng ta kiện ngươi với Lâm Nhi đấy. Cơ mặt Tiền Đa Đa khẽ giật giật M2, nói theo kiểu bình dân là bị nói trúng tim đen nên giật thịt bi phẫn nói. Ngươi im đi, hồi đó ngươi chuyên gia ăn quỵt so với ngươi ta còn tốt hơn nhiều. Mà tên chết tiệt ngươi lần nào cũng lấy Lâm Nhi ra làm bia đỡ đạn, sao không nói mấy chuyện ấy đi. Đỗ Duy Luân đứng phía sau nghe thấy muốn cười mà không dám, hai vị đại nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở Đấu La Đại Lục vậy mà giờ ngồi đây cãi tay đôi, nếu để đệ tử nghe được chỉ sợ. Môn Thiệu Chiết nhìn thoáng qua bộ dạng khó chịu của Tiền Đa Đa cười ha ha nói. Được rồi, người muốn ca thế nào? Tiền Đa Đa nghe thấy thế liền tươi cười nói. Nếu ta thắng, trong ba nắm, ngươi phải cho ta thoải mái chọn đệ tử tân sinh ở vũ hồn hệ vào hồn đạo hệ mà không được cản trở thế nào? Môn Thiệu Chiết hừ lạnh, bĩu môi nói. Ta biết ngươi chả tốt lành gì mà. Không cá, Tiền Đa Đa gấp rút nói tiếp. Đừng có gấp, ngươi nghe ta nói hết đã chứ. Học viên của ta chọn sẽ không nằm trong số những đệ tử hạch tâm ngươi đã chọn. Và người này trước khi tốt nghiệp năm thứ hai sẽ không vượt qua cấp 30, sao? Được chưa, Môn Thiệu Chiết sừng sốt nói. Lão Tiền, ngươi có bị ấm đầu không? Chả nhẽ đệ tử hàng năm của ngươi thiếu đến vậy à? Tiền Đa Đa bực bội nói. Đừng nhắc nữa, mấy tên chết tiệt đó đều để mắt cao hơn đầu, mỗi năm bọn ta khai trừ không biết bao nhiêu đứa rồi. Mấy năm nay thu vào không ít đệ tử nhưng số người thích hợp lại càng ngày càng ít. Ngươi cũng biết cái kế hoạch kia của chúng ta, đâu phải bất cứ chế tạo sư nào cũng chấp nhận được. Hơn nữa, chế tạo hồn đạo khí là chuyện nhỏ, sử dụng chúng mới quan trọng a. Cho nên, ta nghĩ nếu chọn được một số ít đệ tử tương đối khá ở vũ hồn hệ thì quá tốt rồi, có điều cái đám chết tiệt các ngươi có bao giờ đồng ý đâu. Nếu ngươi không chịu cái kế hoạch kia chắc chắn bị ảnh hưởng không ít ngươi. gocchuyenaudio.com Đừng quên lần trước trong cuộc họp bản thân ngươi cũng đã chấp nhận cái kế hoạch đó rồi, giờ ngươi không giúp ta, lần sau đến nội viện ta sẽ bảo Lâm Nhi xử lý ngươi, ngươi liệu mà lo vụ đấy. Nghe Tiền Đa Đa trần tình, Môn Thiệu Chiết suy nghĩ một lát rồi nói. Thật sự không chọn đệ tử trung tâm và những đệ tử năm 2 đạt trên 30 cấp à? Tiền Đa Đa nghe thấy lão Môn hỏi, lập từ bày ra bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Tiền Đa Đa ta có bao giờ nuốt lời chưa? Môn Thiệu Chiết gật đầu nói. Được rồi, ta cá với ngươi, hơn nữa, cho dù ngươi thua ta cũng cho ngươi chọn đệ tử mang về bên đấy, mắc công lại bị nói không giúp đỡ ngươi làm việc. Bất quá, nếu ngươi thua, đem 100 viên pháo của định trang hồn đạo khí cho ta, cái thứ đồ chơi đó thực đã ghiền. Tiền Đa Đa biến sắc nói. Lão Môn, ngươi cũng thâm độc quá. 100 viên đạn cao bạo, ngươi có biết tốn bao nhiêu tiền của ta không? Cái thứ đó mỗi viên tốn đến hơn 100 kim hồn tệ a. Môn Thiệu Chiết mỉm cười nói. Không chịu thì thôi, ta cũng đâu muốn đánh cược với ngươi. Tiền Đa Đa mím môi nói. 50, Môn Thiệu Chiết dường như sợ tên kia hối hận, lập tức nói. Thành giao, cao bạo đạn của định trang hồn đạo khí có thể xem là đồ chơi mang đi chơi đùa sao, cho dù hắn là viện trưởng cũng không dám phá của như thế a. Tiền Đa Đa ngân ngơ, sau đó làm bộ giật mình nhìn Môn Thiệu Chiết nói. Lão già chết tiệt ta lại bị lừa rồi. Môn Thiệu Chiết nghe thấy thế liền cười phá lên, bất quá lão không hề trông thấy trong ánh mắt của phó viện trưởng Tiền Đa Đa lóe lên một tia xảo trá rồi nhanh chóng biến mất. Cách chương.